Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, vết nứt, nhân loại cùng yêu tộc, lúc này chính thức chia làm hai tốp bắt đầu đi tăng cường phong ấn. Còn lại thần tôn cấp bậc đều ngăn chặn vong hồn thần tôn. Đầu tiên là công kích một lớp, nhìn xem có thể hay không đem vong hồn thần tôn cho giết chết. Còn như kết quả như thế nào? Lâm Hiên bọn họ cũng không cần chỉ ngây ngốc ở bên cạnh nhìn. Vô luận như thế nào đều phải tăng cường phong ấn. Giả thiết vong hồn thần tôn chết thật, hay hoặc là bị phong ấn lại. Vậy bên ngoài đồng dạng cần phải tăng cường phong ấn mới được. Tại đây vong hồn nhiều như vậy, nếu như bị chạy đi nói, đó là tương đối phiền toái sự tình. Vì vậy bọn họ hiện tại tối nhiệm vụ trọng yếu, chính là tăng cường các điểm phong ấn. Để tránh khỏi bị xông phá đi ra ngoài. Kỳ thực bọn họ đi vào nhiệm vụ vẫn tương đối đơn giản. Tối trọng yếu chính là đem hỗn độn thần tôn linh hồn mang vào. Còn như mang bản tôn đi vào. Cái này cũng không phải chưa từng nghĩ. Vấn đề là khó có thể đi vào. Coi như thật có thể đi vào. Bên ngoài nhiều như vậy thần tôn. Ít cái thần tôn cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Nói trắng ra. Đó chính là nhân thủ không đủ. An Dương Ngọc đối với tất cả mọi người tại chỗ. Hạ lệnh đạo, không muốn hiếu chiến, chỉ cần tùy tiện công kích, đem nhào lên vong hồn đều giết chết là được. Cứ như vậy, chúng ta vẫn vọt tới các trong phong ấn điểm. Tại đó cường đại vong hồn khẳng định tối đa. Đồng dạng chúng ta không muốn hiếu chiến, gia cố phong ấn là được. Hiện tại bắt đầu tẻ ra. Vừa dứt lời. Mọi người lập tức bắt đầu nhanh chóng tách ra. Chia làm 10 cái tiểu đội đi 4 phía bay đi. Bọn họ cần phải phụ trách chính là 10 phong ấn điểm. Tổng thể phong ấn điểm cũng không chỉ số này. Bất quá yêu tộc cùng nhân loại đồng thời xuất động nói. Là có thể bao trùm hơn phân nửa. Chỉ cần một lần nữa trấn áp xuống. Như vậy tại đây phong ấn liền phòng thủ kiên cố. Như vậy vẫn có thể trấn thủ mấy trăm. Năm nhiều. Có lẽ không phải thật lâu. Ít nhất tốt hơn hiện tại sắp bị phá ra. Tại sau khi tách ra. Lâm Hiên một đội này phụ trách chính là mặt khác cái phong ấn điểm. Lĩnh đội là thần tướng một trong Hàn Võ. Đây là người quen cũ. Trong đội ngũ người quen cũ cũng không ít. Hoa Thiên Thành chủ Hòa Thanh Liên Tiên Tử đều ở đây một đội trong. Hoàn toàn chính là người quen cũ. Cái này là cố ý an bài. Người quen biết chiến đấu với nhau. Như vậy sẽ tốt hơn hành động một ít. Chờ tí vọt vào phong ấn điểm sau khi đem tạo ra phong ấn vong hồn toàn bộ đều giết chết. Chúng nó tạo ra khu vực có khả năng phi thường phổ biến. Sợ là tương đối phân tán. Nói chung gặp phải một con liền giết một con. Hàn Võ dặn dò. Hỗn độn thần tôn chỉ thị qua. Mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ chỗ có vị trí. Nhưng vẫn là nắm giữ cơ bản ở trên phạm vi. Nơi đó chính là tạo ra phong ấn vong hồn chỗ. Do phong ấn nơi đó làm tiếp điểm. Đem những vong hồn đó toàn bộ đều giết chết. Hắn nắm chặt nắm đấm. Khắp khuôn mặt là kiên định. Không nói đem sở hữu tạo ra phong ấn vong hồn giết chết. Thế nhưng, ít nhất, có thể giết chết một bộ phận. Thừa dịp cái này khe hở. Chúng ta dùng các tiền bối cho đồ đạc gia cố phong ấn. Cứ dự theo đà này. Còn phải không ngừng thực hiện thời gian. Thắng lợi cuối cùng chính là chúng ta. Hàn Võ nói đem hắn tính tích cực cho điều động. Giờ này khắc này. Phảng phất chân chính người thắng chính là bọn họ. Căn cứ chỉ hướng đi. Bọn họ rất nhanh thì bay đi một người trong đó trong khu vực tử vong đầm lầy trong. Một người trong đó phong ấn điểm. Chính là tại tử vong đầm lầy trong. Chuẩn bị phải đến. Hàn Võ gầm nhẹ một tiếng. Mọi người mang mắt nhìn đi. Đập vào mi mắt chính là tại tử vong đầm lầy nơi trung tâm. Có vô số vong hồn quấn vòng quanh. Đi cái này tử vong đầm lầy dưới đáy vọt tới. Trong mơ hồ thấy có một số hào quang từ trong khe hở lộ ra ra. Nơi đó chính là phong ấn điểm. Không nghĩ tới một người trong đó phong ấn điểm. Chính là chôn ở cái này tử vong đầm lầy dưới đáy chỗ. Đối mặt dày đặc vong hồn. Hàn Võ đã dẫn đầu vọt vào, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, đã qua ra sức đưa tay vỗ, trong hư không hóa ra một khỏa đại thụ hư ảnh. hướng mặt trước áp ngã xuống. Tảng lớn vong hồn lập tức bị cái này lục sắc quang trụ nuốt mất. Diện tích lớn vong hồn hét thảm một tiếng bị tịnh hóa xuống. Nhưng này chỉ là một góc băng sơn. Tiêu diệt hay là quá ít. Trước mắt vong hồn ít nói đều có nghìn vạn lần khoảng cách. Thoạt nhìn đều cảm thấy khủng bố. Giống như cái hắc sắc gió lốc tựa như. Ở mảnh này tử vong đầm lầy ở trên lần quần. Tu vi đều không thế nào cao. Nhưng số lượng quá nhiều. Vô luận nhiều hơn nữa. Bọn họ đều cần phá tan tại đây. Đem những này vong hồn trong cho cứng rắn khai ra cái lỗ hổng đến. Thật là nặng mới tăng cường phong ấn. Lâm Hiên nhớ kỹ lần đầu tiên truyền tống vào lúc tới. Tại đây tối như mực một mảnh. Nơi xa vẫn có tử vong xâm lâm. Bây giờ chỗ này nhưng là hoàn toàn cải biến. Cảm giác tại đây như là như địa ngục. Nguyên lai rừng cây rậm rạp đã biến mất. Toàn bộ đều trở nên trụi lùi. Mỗi thân cây cối cũng không có. Còn lại chỉ có một mảnh cháy đen. Thậm chí một cổ khói đen từ mặt đất phiêu nổi lên. Tử vong đầm lầy trong khói đặc càng là cuồn cuộn. Bắt đầu sôi trào. Giống như là có thể cắn nuốt hết tất cả tựa như. Nồng đậm độc vụ. Để trong này trở thành độc tố thiên hạ. Khắp nơi đều là độc. Bọn họ người đi đường này đối với lần này căn bản không có ảnh hưởng. Vô luận độc vụ thế nào bay tới. Cũng sẽ bị năng lượng cho ngăn cách tại ngoại. Dù cho hút vào. Cũng có thể nhẹ nhõm bước ra. Tu vi thấp một chút. Sợ là ở chỗ này trực tiếp cũng sẽ bị độc chết. Tại đây độc tố thật sự là quá nồng. Tu vi bình thường căn bản ở chỗ này đợi không lâu sau. Hoặc có lẽ là đi vào đợi một thời gian ngắn bình yên vô sự. Ít nhất, đều phải thần quân ở trên tu vi. Đều vọt vào, mở một đường máu. Hàn Võ hét lớn một tiếng. Dẫn đầu giết tới đi. Bọn họ tướng này gần 20 người một đường sát tiến đi. Trên đường không có nửa điểm dừng lại. Phảng phất bọn họ lúc này đã hóa thành một đem tiên phong. Một mạch cắm thẳng vào vong hồn phần bụng trong. Các đại thiên quân đều các hiển thần thông. Dọc theo đường đi điên cuồng sát tiến đi. Lâm Hiên du hồng côn điên cuồng quơ múa. Ngũ thải quang mang ở chỗ này chán phóng. Để cho cái này đen nhánh trong không gian nhiều một thải sắc. Nhưng rất nhanh thì bị đen nhánh vong hồn nuốt mất xuống. Số lượng thật sự là quá nhiều. Đều điên như nhau đi bọn họ bên này tràn lên. Nhanh đến. Chuẩn bị phải đến phong ấn chỗ. Đằng trước Hàn Võ hô một tiếng. Phía sau người lập tức lên tinh thần đến. Trải qua một phen chém giết. Cuối cùng cũng muốn tới gần phong ấn điểm. Lâm Hiên lên tinh thần nhìn về phía trước. Hắn muốn nhìn phía trước phong ấn đến tột cùng là như thế nào tử. Bất quá ở phía trước thấy hoàn toàn chính là một mảnh khói đen. Nơi nào có khả năng thấy phong ấn. Bất quá rất nhanh. Theo của bọn hắn nhanh chóng dựa sát. Ánh mắt cũng càng ngày càng rộng rãi lên. Hắc vụ cũng càng ngày càng ít. Thay thế được tới là một mảnh hắc quang đi bọn họ bên này chiếu xạ qua đến. Tràn ngập vài phần ma tính. Nghĩ đem bọn họ nuốt chửng lấy xuống. Cái này, đây là. Trên không trung Lâm Hiên đi về phía trước nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là mặt đất nứt ra một cái hắc sắc vết nứt. Có chừng sắp tới dài 30 mét. Độ rộng, ít nhất, có một rộng 3 mét. Thoạt nhìn giống như là một cái cự đại hạp cốc vết nứt. Tại kẽ hở này chung quanh, chính là nổi lên từng đợt kim mang phương trận. Mà đây chính là phong ấn. Chỉ là kém một chút, nhiều nhất là chừng 2 thước. Cái này khe nứt sẽ đem kim sắc phương trận cho chém thành 2 khúc. Đến lúc đó cái này phong ấn điểm chính là tuyên cáo bị phá hư. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.